Chương 36, thập vĩ cùng thời gian nhẫn thuật tê không rõ trong không gian ách, đây là đâu? Đường Vũ nhìn xem cái này không rõ không gian, kỳ quái nói. Đường Vũ ký được bản thân đầu nằm tại thiên nhận tuyết trên đùi, bất chi bất giác liền ngủ mất, tỉnh lại liền phát hiện ở chỗ này. Này sẽ không phải là địa ngục ga? Đường Vũ liền buồn bực, mình tại chính mình dị trong không gian hẳn không có nguy hiểm đó à, làm sao lại đi vào nơi này? Đầu coi như ta chết đi cù nở dê ta cũng là ở trên trời đường được à, nhân vật chính tưởng tượng năng lực rất mạnh mẽ, nhanh như vậy liền cho là mình chết rồi. Tiểu tử, người rốt cục tỉnh, mau tới đây, nhanh đến nơi đây. Một đạo như có như không thanh âm từ đằng xa xuyên qua. Ách, Đường Vũ sau khi nghe được lập tức liền lên tinh thần, hướng về phía âm thanh kia đi đến. Ách, ngươi chính là Diêm Vương gia? Đường Vũ xem lên trước mặt quái vật khổng lồ, toàn thân đen nhánh, chỉ có một cái to lớn con mắt, cái kia con mắt cùng Đường Vũ gì nệ gẳng giống như lúc, đằng sau có tám đầu đen sẫm cái đuôi. Bài đủ có người thật giống như nói là gai gâu ngô xấu quá. Đường Vũ đứng ở nơi đó ngây người thật lâu, nửa ngày mới bình luận. Tiểu tử, lão phu ta muốn giết ngươi! Diêm Vương gia nói xong tay phải chảo liền hướng về phía Đường Vũ đánh tới. Hư, Đường Vũ toàn thân hư hóa, hắn cũng là muốn nhìn một chút nó muốn làm gì. Vành Diêm Vương ra tay phải chảo đứng ở Đường Vũ trước mặt đại khái 10 mét địa phương, giống như bị lấp kín vô hình tường chặn một dạng, không khí được mở ra một cái lỗ thùng to, lỗ lớn không gian chung quanh lan tràn đếm không hết vết rách. Đường Vũ bị giật nảy mình, không có nghĩ đến cái này Diêm Vương ra lợi hại như vậy, liền không gian đều có thể đánh vỡ. Cũng là cũng may cái kia bị đánh phá không gian lập tức liền khôi phục hoàn hảo không ban đầu. Đáng chết lục đạo Diêm Vương gia mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể cầm Đường Vũ thế nào. Coi như Đường Vũ lại thần kinh lại lớn đầu, cũng lấy lại tinh thần tới. Nguyên lai trước mặt vị này là thập vĩ đồng tử thú A Ách. Xin hỏi ngài có phải hay không thập vĩ đồng tử thú A? Đường Vũ thận trọng hỏi. Trước kia Đường Vũ mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng Đường Vũ kỳ thật đã bắt đầu kiêu ngạo. Đường Vũ vẫn cho rằng cái thế giới này chỉ cần không phải cùng thần đả, chính mình liền có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, liền xem như gặp được thần Đường Vũ QNZ có năm chắc chạy trốn. Thế nhưng hôm nay thấy thập vĩ hậu, Đường Vũ đột nhiên nhớ tới một câu lời lẽ chí lý: nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giống thập vĩ loại tồn tại này, nếu như không có kết giới ngăn cản chỉ, cần hướng về phía vừa rồi một dạng một quyền. Cái kia Đường Vũ là có thể hồi phi yên diệt cái kia tại thập vị phía trên lục đạo tiên nhân đâu. Cái kia thực lực của hắn lại có bao nhiêu mạnh? Tiểu tử A, lực lượng của ta trả lại cho ta. Thập vĩ đồng tử thú không để ý đến Đường Vũ, hướng về Đường Vũ liền là một hồi gầm thét. Ách, tiền bối, ta lu cờ na ho đoạt lực lượng của ngươi rồi. Đường Vũ một mặt mờ mịt, không biết thập vĩ đồng tử thú đang nói cái gì. Tiểu tử, ngươi nghe lão phu chậm rãi kể lại như thế như thế như vậy như vậy. Đường Vũ híp lại con mắt, sửa sang lại tin tức có ích, nói: "A, ngươi nói là bởi vì nguyên nhân nào đó, ngươi cùng mặt khác chín cái vi thu riêng phần mi nhờ độc lập tinh khiết tại, mà ngươi bị lục đạo tiên nhân phong ấn tại một cái độc lập dị không gian bên trong, mà bởi vì những thứ khác chín cái vi thu đem năng lực của bọn nó chia sẻ cho ta, mà ngươi theo chín đại vi thu có mộ bên trong nói không rõ liền thắt. Chín đại vĩ thú đem năng lực chia sẻ cho ta lúc ngươi cù nở dê tổn thất những năng lực kia, cho nên ngươi bây giờ cũng chỉ có tám đầu cái đuôi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem năng lực của ta trả lại cho ta, cũng đem cái này phong ấn cho giải trừ, ta đây liền bỏ qua ngươi, đồng thời ngươi có khả năng vinh hạnh trở thành bộ hạ của ta." Thập vĩ tràn đầy tự tin nói, dưới cái nhìn của nó Đường Vũ cái này nhỏ loài bò sát sẽ không đáp ứng. Liên ngài đều không phá được kết giới ta làm sao có thể cởi ra đâu. Đường Vũ trên mặt cười hì hì, giống như thật tại vi thập vĩ đồng tử thú suy nghĩ một dạng. Ha ha ha ha, yên tâm, ta đều nghĩ kỹ, liền lục đạo đều không thầm nghĩ năng lực của hắn sẽ bị ta khống chế đi. Thập vĩ đồng tử thú một mặt âm hiểm cười, lục đạo tên kia đem ta phong ấn tại hắn trong cơ thể mình, hắn có thể lợi dụng năng lực của ta cùng trả cờ dạ ta, vì cái gì không thể dùng lúc trước ta thừa dịp hắn không chú ý đánh cắp thời gian của hắn nhận thuật, chỉ sợ hiện tại lao ra hỏa kia còn bị che tại chống đi. Ha ha ha, Đường Vũ trong lòng hít thật sâu một hơi khí lạnh, không nghĩ tới thập vĩ đồng tử thú thậm chí ngay cả lục đạo thời gian nhận thuật đều đưa đến tay. Tiểu tử, ngươi tiếp lấy chỉ cần ngươi đem thời gian nhận thuật tu luyện tới đại thành, đem cái này phóng thích phong ấn thời gian xóa bỏ đi, ta là có thể ra đến rồi. Thập vĩ đồng thú thủ chảo một ngón tay, một tia sáng trắng bắn vào Đường Vũ cái hót. Phải chết sao, xem ra ta còn quá yếu. Ca tiểu vũ tỷ Vinh Vinh mang lão đại mập mạp nát người tiểu thanh còn có thiên nhận tuyết đường vũ hôn mê trước đó lần lượt nghĩ đến sử lai khắc đám người dáng vẻ, cùng thiên nhận tuyết dị không gian bên trong ngô đầu đau quá. A đường vũ nằm tại thiên nhận tuyết trên đùi, híp mắt nhíu mày no y ổ đường vũ ngươi đã tỉnh. Thiên nhận tuyết ngồi tại đây mờ y mờ y phu tờ, động cũng không dám động, rất sợ đánh thức đường vũ. A đột nhiên, đường vũ ôm đầu. Dên thống khổ no y tại đường vũ sau khi tỉnh lại, một cỗ có quan hệ thời gian nhận thuật tin tức điên cuồng tràn vào đường vũ đại não, cái kia khổng lồ lượng tin tức kém chút đem đường vũ đại não trên bể, đau đớn khó nhịn. Đường vũ trong lòng rõ ràng, nếu như lúc này nhịn không được, cái kia hậu quả khó mà lường được, lên thì biến thành bệnh tâm thần, người thực vật, nặng thì chết. Đúng vào lúc này đường vũ thứ hai vũ hồn Lam Ngân Thảo chính mình phóng thích. Cái kia nho nhỏ Lam Ngân Thảo liền hiện ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng, vư A làm đường vũ chữa trị cái kia bị phá hư thần kinh tổ chức, một bên hỗ trợ ngăn cản cái kia khổng lồ lượng tin tức, khiến cho đường vũ có thể có thời gian hấp thu. Mà đường vũ trước mặt Lam Ngân Thảo hóa làm từng cái 20-30 tuổi mỹ phụ, chỉ tiếc nàng chỉ là một cái hư ảnh. Đây là mụ, mụ mụ đường vũ ngơ ngác nhìn trước mặt mỹ phụ, thanh âm đứt quãng, ai cũng không thể cảm nhận được đường vũ tâm tình lúc này. Cái kia phần sợ hãi cùng chờ mong. Từ nhỏ là cô nhi đường vũ, nhận qua quá nhiều tổn thương, cho nên đường vũ từ nhỏ đã so người đồng lứa muốn thành thục, học được bảo vệ mình. Đường vũ lòng tự trọng so với ai khác đều mạnh hơn, cho nên đường vũ hắn còn sợ bị tổn thương, đồng thời lại khát vọng được người quan tâm, che chở. Đường vũ này làm mấy năm qua chỉ cần có rảnh rỗi nhàn thời gian đều sẽ đem một độn cái kia sinh mệnh lực liên tục không ngừng chuyển vào một cái thủy tinh bên trong. Mười mấy năm qua chưa bao giờ gián đoạn đường vũ cân nhờ ả cờ đến nguyên tắc bên trong đường tam mặc dù đem A Ngân phục sinh, thế nhưng cái kia còn chưa hoàn chỉnh, cho nên đường vũ lưu lại một tay. Mụ mụ, chờ lấy ta chẳng mấy chốc sẽ tới thăm ngươi 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.